Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 258, Logic của Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Hoàng thật sự muốn dạy cho Lâm Trạch Dương một bài học vào lúc này. Nhưng ông ta phát hiện những gì Lâm Trạch Dương nói hình như cũng có lý. Bản thân vừa nói rằng tập đoàn Lâm Thị coi trọng hiệu quả nhất. Hành động của Lâm Trạch Dương vừa đúng lúc chứng minh điều này. Nhưng chẳng nhẽ lại bỏ qua cho Lâm Trạch Dương như thế này sao? Tôi không can tâm, ánh mắt giám đốc Hoàng bỗng nhiên sáng lên, ông ta nghĩ ra một cách hay, giám đốc Hoàng gật đầu với Lâm Trạch Dương, sau đó nói. Đúng vậy, Lâm Trạch Dương, chủ tịch của Girlen Women, là một người xuất sắc, làm việc rất hiệu quả, rất đáng để học hỏi. Tôi coi trọng Lâm Trạch Dương, do đó, tôi tin rằng Lâm Trạch Dương hoặc Girlen Women có thể tỏa sáng trong triển lãm này. Tôi quyết định để Lâm Trạch Dương để cho Girlen Women triển lãm ở quận Đông Nam. Tôi tin rằng Lâm Trạch Dương sẽ không làm tôi thất vọng, sẽ không làm tập đoàn Lâm Thị thất vọng, sẽ tạo ra một bất ngờ cho chúng tôi. Lâm Trạch Dương nhanh chóng đứng dậy nói. Cảm ơn Giám đốc Hoàng đã tin tưởng tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, tất cả mọi người lúc này đều sững sờ, có chút cảm giác ù cạc cạc. Khu vực Đông Nam, triển lãm Bắc Mỹ sẽ được tổ chức tại sân vận động thành phố. Khi đó, sân vận động thành phố sẽ được tu sửa, và khu vực phía Đông Nam là ngõ cụt, hẻo lánh và trang thiết bị kém, gần như là khu vực nơi triển lãm bị bỏ hoang. Trong lòng tất cả mọi người gần như đều đồng ý, những công ty được sắp xếp ở khu vực Đông Nam hoặc gần khu vực Đông Nam nhất định phải là những công ty bị giám đốc Hoàng ghét, bị tập đoàn Lin bỏ rơi. Nhưng bây giờ, quản lý Hoàng thật sự để Lâm Trạch Dương đến đó, xem xét qua màn trình diễn vừa rồi. Quan hệ giữa Lâm Trạch Dương và Giám đốc Hoàng rất tốt, như vậy. Nội bộ đã xảy ra chuyện gì? Hay lần này tập đoàn Lâm Thị tập trung vào khu vực Đông Nam? Trong lòng mọi người không kìm được có ý tưởng như vậy. Đương nhiên, lúc này bọn họ không thể nói ra. Cuộc họp sau đó kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt tình. Giám đốc Hoàng rất hài lòng với kết quả của cuộc họp này. Nếu chúng tôi sắp xếp vài chuyện trong mấy ngày tới, có thể sẽ không có bất kỳ ai đến khu vực Đông Nam. Sau đó Girlen Women sẽ thất bại hoàn toàn. Lâm Trạch Dương sẽ mất hết mặt mũi. Lâm Trạch Dương lúc này rất vui vẻ, cười như một con heo. Ít nhất trong mắt của Triệu Vũ Yên, Lâm Trạch Dương lúc này thật sự giống như con heo. Anh còn cười sao? Vừa rồi anh không nghe thấy sao? Khu vực phía Đông Nam gần như là một khu vực bỏ hoang. Không có nhiều công ty sẽ tới đó, cũng không có người nào cả. Triệu Vũ Yên không chịu nổi nữa, mắng Lâm Trạch Dương. Như vậy không tốt sao? Lâm Trạch Dương vẫn mỉm cười nói. Gần đó không có công ty, không có ai cạnh tranh với chúng ta. Chúng ta là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, khi đó, nơi đó sẽ rất lớn. Tức là nơi chúng ta có thể chiếm cũng sẽ lớn. Đây không phải là lợi ích mà các công ty khác bằng mọi cách cũng không thể có được sao? Triệu Vũ Yên phát hiện, mỗi lần nói chuyện với Lâm Trạch Dương đều có cảm giác không nói nên lời. Suy nghĩ của Lâm Trạch Dương thật sự khác với người thường. Trong mắt người khác, đó là một ngõ cụt, nhưng theo anh, đó là chỗ đường cùng gặp lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trên thế giới này có rất nhiều khó khăn, nhưng suy nghĩ của chúng ta bị hạn chế. Nếu chúng ta có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác, thường sẽ có những giải pháp tốt hơn và dễ dàng hơn. Triệu Ngọc Yên sững sờ một lát, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi. Tuy nhiên, ở đó có rất ít xe cộ, Lâm Trạch Dương không chút do dự nói. Nếu không có ai, chúng ta có thể mời người tới không? Triệu Vũ Yên không còn gì để nói nữa. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ trở thành lẽ tự nhiên qua lời của Lâm Trạch Dương. Quan trọng hơn là, Triệu Vũ Yên thấy mỗi lần như vậy, những gì Lâm Trạch Dương nói và làm đều có chút khó hiểu. Nhưng hắn đã có thể thành công, giống như bây giờ. Triệu Vũ Yên thậm chí còn không biết rằng Girlen Women sẽ có được một vị trí tại triển lãm Bắc Mỹ, dù sao cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ cần đi theo Lâm Trạch Dương là được. Không biết từ khi nào Triệu Vũ Yên lại ỷ lại vào Lâm Trạch Dương như vậy. Ngay cả cô cũng không nhận ra. Nicole, gần đây cô làm gì thế? Sao mà lúc nào cũng thấy cô đi sớm về muộn? Thức ăn ở nhà không ngon sao? Hay có gì không thoải mái? Lâm Trạch Dương nói chuyện rất ân cần với Nicole đã trở về nhà. Nicole cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao Lâm Trạch Dương lại đột nhiên trở nên tình cảm với chính mình như vậy? Nhưng dù lý do là gì, Nicole nghĩ rằng điều đó là tốt. Vì vậy, cô ấy rất vui. Khoảng thời gian này tôi đang tập luyện đây. chúng tôi sẽ sớm quay một MV quảng cáo cho Girlen Women, và tôi sẽ làm cho mình thật xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, tôi ăn quá nhiều ở Hoa Hạ, còn có chút thịt, còn bị thư ký mắng, Nicole nói đi kèm một số biểu cảm bực bội trên khuôn mặt, Lâm Trạch Dương vội vàng nói. Không sao, không sao, một cô gái bằng tuổi cô, không có chút thịt thì sao mà được. Nhưng tập thể dục nhiều hơn cũng là một chuyện tốt, để cơ thể khỏe mạnh, Nicole nhanh chóng gật đầu, cảm thấy Lâm Trạch Dương là tri kỷ của mình, không thể chờ đợi thêm để thảo luận về vấn đề béo gầy với Lâm Trạch Dương 3 ngày 3 đêm. Nicole, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi tập thể dục và giúp cô khỏe mạnh hơn. Cô biết đấy, tôi hiểu rất nhiều về y học Trung Quốc. Nhìn xem, làn da của cô bây giờ có tốt hơn trước không? Nếu ngày mai cô đi theo tôi, cô sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Lâm Trạch Dương nhìn Nicole với vẻ mặt chân thành, thật sao? Nicole vui mừng khôn xiết, cũng không biết vì lý do gì, làn da của cô ấy gần đây thực sự trở nên tốt hơn. Có lẽ là do vấn đề đất với nước. Lâm Trạch Dương, ngày mai anh đưa tôi đi làm gì? Nicole hỏi đầy mong đợi. Lâm Trạch Dương lắc đầu, vẻ mặt thần bí, nói. Ngày mai cô đi theo tôi thì sẽ biết, không thể nói trước sao? Nicole cầu xin, Lâm Trạch Dương vẫn lắc đầu thần bí. Sự tò mò của Nicole đã hoàn toàn bị khơi dậy. Cô quyết định cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đi theo Lâm Trạch Dương. Sau khi nói chuyện với Nicole, Lâm Trạch Dương đến quán bar và tìm Lý Tuyết Thanh. Lâm Trạch Dương dùng thủ đoạn gần như tương tự để lừa Lý Tuyết Thanh. Bảo Lý Tuyết Thanh ngày mai dậy sớm rồi lên đường cùng hắn làm chuyện quan trọng. Lý Tuyết Thanh thấy Lâm Trạch Dương nghiêm túc nói, đương nhiên miệng cũng đồng ý. Ngay sau đó, Lâm Trạch Dương lại đi tìm cô giáo Sở Sở. Cô giáo Sở Sở đương nhiên đồng ý, cách chương.